sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2023. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Việt Nam ở thành phố Paju, Hàn Quốc. Giờ này là gần 1 giờ chiều, là giờ học giáo lý của Đạo Tràng. Hôm nay là vừa mới qua một ngày kỷ niệm thành lập Đạo Tràng. Đạo Tràng mình thành lập vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. Đến hôm nay là tròn 4 tuổi. Dĩ nhiên trước đó là mình đã sinh hoạt trước rồi, nhưng mà ngày chính thức ra mắt Đạo Tràng là ngày 11 tháng 11 năm 2019. Đó, hôm qua thì chúng ta cũng có cái buổi sinh hoạt để mà kỷ niệm ngày thành lập Đạo Tràng. Chút nữa sau thời pháp thoại thì cũng có một cái buổi tiệc nhỏ, quý vị ở lại để cùng mừng sinh nhật với Đạo Tràng. Do là hôm qua có nhiều vị không có ở lại qua đêm được ở chùa đó, hôm nay mới tới, nên mình sẽ tổ chức hai lần. Hôm nay cái bài pháp thoại của mình là tiếp tục học Kinh Trung Bộ, bài thứ 83. Tại sao tuần trước mới học 81, tuần này cô dạy 83 vậy? Chứ đừng nói tuần trước không nhớ bài tám mấy luôn nha. Rồi thấy không ai thắc mắc luôn rồi, biết rồi. Bây giờ tụi em có nghe bài giảng không vậy? Ồ, cho cô có niềm tin trong đời. Rồi bài 82 là bài kinh gì? Kinh? Đúng rồi, bài kinh Ratthapala. Bài này cô giảng rồi. Cô giảng ở đâu? Ở Việt Nam, năm ngoái. Năm nay chứ khóa tu xuất gia giao duyên ở Quán Âm Đông Hải, Sóc Trăng. Bạn nào mà đặc biệt muốn đi xuất gia hoặc có ý nguyện xuất gia thì tìm nghe lại bài kinh này, kinh Trung Bộ số 82, kinh Ratthapala, là một bài kinh rất hay, rất dài. Cô đã giảng ở Việt Nam gần 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình sẽ không có học lại bài kinh 82, mình tiếp tục học bài kinh 83, kinh Makkadeva. Nhớ không? Bài kinh 81 là bài kinh gì? Đó, Sasagara. Rồi bây giờ nó không nhớ được đâu. Chán vậy chứ, tôi nghi lắm mà. Kinh 81 là bài kinh gì? Cái ông gì? Ông thợ gì? Nhớ thợ gốm là ghê rồi. Tiền thân của Đức Phật là ông bạn thợ gốm đúng không? Tiền thân của Đức Phật có nhớ không? Nhớ tiền thân của Đức Phật tên gì không? Chết quốc rồi đó. Mới tuần trước tuần này thôi. Chán đời. Đi về sắm cái quyển kinh Trung Bộ đi, để gối đầu giường, thấy chưa? Đó, cô để đầy sách giáo lý cho quý vị mà. Giờ hỏi cô quyển kinh này thỉnh ra đâu, đừng có hỏi như vậy. Tại kinh của cô không bao giờ bỏ tiền ra mua hết á, toàn được cho không à. Cho nên đó là quý vị chịu khó ha, về Việt Nam liên hệ Học viện Phật giáo Việt Nam, xin thỉnh cái bộ kinh này đem về nhà gối đầu giường. Còn không, nhẹ nhàng hơn, vị nào không về được Việt Nam mình tải PDF được không? Có file PDF đó. Trong nhóm Zalo Đạo Tràng mỗi một tuần cô có gửi bài kinh đúng không? Đó, cô gửi file Word cho mình có thể nốt lại luôn. Còn nếu không thì mình nên tải file PDF về để nguyên bộ kinh mình đọc cho nhớ ha. Bữa nay mình học bài kinh là Makkadeva, và cô hy vọng là tuần sau quý vị vẫn còn nhớ được tên bộ kinh này, ok? Rồi, Makkadeva. Makkadeva Sutta. Sutta là kinh, đúng rồi. Cho nên mình dịch bài kinh này là kinh Makkadeva. Nội dung bài kinh này thì rất là đơn giản, như bài kinh số 81 thôi, cực kỳ đơn giản, dễ hiểu. Cho nên cô hy vọng là nghe tới đâu nhớ tới đó. Tên Makkadeva này sẽ lặp đi lặp lại trong kinh này ít nhất là hơn 20 lần. Cho nên là quý vị không có cần học thuộc lòng, nghe xong một tiếng đồng hồ ra tới cửa vẫn còn nhớ được là được. Tại sao nó lặp đi lặp lại? Tại vì cái ông này là một ông vua. Ông vua, tên của một ông vua rất là lớn. Và dĩ nhiên ông vua này là tiền thân của Đức Phật Thích Ca luôn, chứ cũng không phải tự nhiên mà nói. Cho nên mình sẽ nhớ được cái bài kinh này là Makkadeva. Và Đức Thế Tôn, cái khu rừng mà Đức Thế Tôn giảng cái bài kinh này, nói cái bài kinh này cũng là rừng Makkadevamba luôn. Tức là cái rừng mà do ông vua này ổng xây dựng, ông trồng cây, cho nên cái rừng này tên của ông vua luôn. Cho nên mình nói cái chữ Makkadeva nó sẽ lặp đi lặp lại ha. Thì cái cách mà đặt tên kinh Trung Bộ, sư cô đã giảng từ cái bài đầu dẫn nhập vô kinh Trung Bộ rồi đó. Kinh Trung Bộ trung là cái độ dài nó vừa phải. Còn nếu cái độ dài mà dài thì sẽ kết tập trong kinh gì? Giỏi, đúng rồi, trong kinh Trường Bộ. Hay mình học hết kinh Trung Bộ mình sẽ học qua kinh Trường Bộ, mình học hết kinh Trường Bộ mình sẽ học qua Tiểu Bộ, mình học hoài luôn. Nói chung là hết cả cuộc đời mình, ngày nào mình cũng đọc, thì cho tới khi nào mình chết mình cũng chưa đọc hết kinh Phật nữa, kinh Luật Luận, Tam Tạng kinh điển. Cho nên là chúng ta thấy cái việc học là cứ phải bền bỉ ha. Cái việc mà kết tập kinh, đặt tên kinh á, nó có ba cái cách đặt tên kinh cho quý vị dễ hiểu. Thứ nhất là đặt cái tên kinh ngay tại cái đối tượng, dựa vào cái đối tượng người nghe. Như mình thấy bài kinh 80, 81 bài kinh 82, 83 đều là đặt tên cho đối tượng người nghe đó. Kinh 82 cô mới nói là kinh gì? Ratthapala, là tại vì cái đối tượng ông Ratthapala, ông xuất gia. Thì bài kinh 83 là kinh Makadeva, là do nói chuyện với ông này mà ra, cho nên thường là cái đối tượng nghe kinh. Thứ hai là kinh, cái nơi nơi thuyết giảng kinh. Mình có nghe bài kinh kinh gì? Kinh khu rừng sừng bò, nhớ không? Kinh xóm ngựa, nhớ không? Đó đó, Đức Phật giảng kinh ở đâu thì mình đặt tên ở đó. Mình có ba cái cách đặt tên kinh Trung Bộ ha. Thôi mình đi vào nội dung chính kinh luôn. Định kể dài cho quý vị mà thấy quý vị nhìn cô bằng cặp mắt rất là mình không thuộc về nhau, cho nên mình đi vô chánh kinh luôn đi. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Mithila, tại rừng Makadeva, là rừng cùng tên với ông vua ha. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đi đến tại một địa điểm này, có quen không? Tuần trước Đức Thế Tôn cũng mỉm cười đến một địa điểm không? Mà Đức Phật có tự nhiên cười không? Không, Đức Phật cười là có lý do đúng không? Tuần trước vì sao Đức Phật cười nhớ không? Bài kinh 81 sao Đức Phật cười? Ai trả lời được? Nói, giỏi. Giỏi, vỗ tay khen nam như cả nhà. Bởi vậy ta nói quá trời. Hàn Quốc nó có cái câu tục ngữ đó, chó ở từ đường 3 năm cũng biết ngâm thơ đúng không? Có đúng không? Tiếng Hàn nói sao con? Rồi ơi, cô Diễn đâu rồi? Cô Diễn, cô Phương đâu rồi? Thầy Thống đâu rồi? Đó, thật mà, tức là ý nói là có dốt cỡ nào mình ở từ đường là 3 năm trở lên mình cũng biết làm thơ, thấy không? Nó ngồi trước với camera giờ thuộc luôn rồi. Còn thấy cái lợi hại chưa? Cái lợi hại của cái việc mà pha ly cà phê ngồi trước camera bấm máy quay cho cô hàng tuần chưa? Đó, kiểu gì nó cũng vô đầu. Đức Thế Tôn mỉm cười là tại vì Đức Thế Tôn đi ngang cái nơi mà Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật quá khứ đã từng có hội chúng và thuyết pháp ở đó, đúng không? Nên bây giờ Đức Thế Tôn lại đi ngang cái khu rừng này mỉm cười nữa. Ngài A Nan sao? Rất là lẹ luôn. Cho vị nào mà thấy mình muốn làm thị giả cho quý vị lớn mà nó hết sức là tinh tế. Chỗ này Đức A Nan rất là tinh tế, không có bỏ sót một cái cử chỉ nào của Đức Phật. Mà muốn tinh tế như vậy phải sao? Phải có gì? Giỏi, phải có chánh niệm. Chứ mình lăng xăng lạo xạo. Cô kêu mình còn không thèm quay lại nữa. Cô nhắc mình không nghe luôn. Sáng cô đi ngó qua ngó lại mấy đứa ngồi sau lưng, đứa nào cũng vậy nè. Không hề quan tâm cô đang cần gì nói gì luôn á, thậm chí cô chỉ còn làm sai nữa. Là mình không có chánh niệm, mình đang mất chánh niệm. Mình phải có chánh niệm mình mới quan sát nó thấu đáo được. Cho nên nãy cô nói ăn cơm cũng không có được nói chuyện nè. Tại sao? Mình nói là mình quên mất mình đang ăn cái gì. Còn khi mà mình im lặng, mình ăn từng hột cơm, mình nghe được cái vị giác trong miệng mình, mình cảm được năm cái ân đức đúng không? Mỗi buổi trưa mình đọc là có năm cái điều mà mình phải quán khi mình ăn cơm đúng không? Quán là sao? Cơm này là mình có đủ cái đạo hạnh để mà ăn không? Mình đủ công đức để ăn cái bữa cơm này không? Rồi sao mình ăn cơm này để mình chữa cái bệnh khô gầy thôi, chứ không phải là mình tham ăn. Ở bên khất sĩ có bài tụng kinh buổi trưa hay lắm. Hồi đó cô tập sự xuất gia trong chùa khất sĩ 4 năm, có những bài kệ hay lắm. Bát cơm ai sắm cực lòng. Đó là mình mỗi lần ăn cơm mình phải quán cái công cực khổ người ta cúng cho mình từng cái hộp gạo, rồi trong nhà bếp cẩn trọng nấu cho mình ăn đúng không? Cho nên là mình phải im lặng khi ăn cơm là vậy đó. Mình có chánh niệm. Đây cũng vậy. A Nan thấy Đức Phật cười liền suy nghĩ là do cái nhân gì, do cái duyên gì Thế Tôn lại mỉm cười, không phải là không có lý do khiến Thế Tôn mỉm cười. Rồi tôn giả A Nan đáp y một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà Thế Tôn lại mỉm cười? Thuở xưa này A Nan đa, vị vua chính nước Mithila này tên là Makadeva, nhớ chưa? Đọc to cô nghe thử lần đi. Makadeva, tên kinh nhớ không? Makadeva nhớ không? Hải Minh, tuần sau cô hỏi được không? Dạ to lắm, biết tại sao tuần sau cô đi dọ su rồi, có đâu mà hỏi. Khôn ghê lắm quý vị. Lại một lần nữa nha, vua tên là Makadeva, đúng rồi, là vị pháp vương như pháp, vua mà trị quốc như pháp, người ta gọi là pháp vương, nghĩa là lấy pháp để trị quốc, hiểu không? Kiên trì trên pháp, tức là vị vua nhưng mà sao? Rất là áp dụng lời Phật ha, kiên trì trên pháp, vị đại vương thực hành chánh pháp giữa các bà la môn, gia chủ, giữa thị dân và muôn dân, hành trì lễ Uposatha. Uposatha là lễ Bố Tát. Quý vị nhớ cái lễ này ha. Cái lễ này là cái lễ Bố Tát, tức là mình trì trai giới trong những cái ngày âm lịch là 14, 15 và ngày mùng 8. Được không? Bây giờ còn có thêm ngày 23, nhớ không? 14, 15, mùng 8, 23 là những cái ngày mà Bố Tát. Mà cái này có phải gốc của văn hóa Phật giáo không? Phật giáo ứng dụng cái gì từ đâu? Từ Bà La Môn giáo rồi ha. Tức là trước khi mà có Phật giáo thì ở Ấn Độ đã có cái truyền thống Bố Tát chưa? Có rồi, tức là giữ trai giới trong những ngày âm lịch là 14, 15 và ngày mồng 8 ha. Thì ông vua này tuy là một quốc vương trị nước nhưng mà kiên trì trên chánh pháp, thực hành theo chánh pháp và giữ những cái ngày Bồ Tát rất là cẩn trọng. Quý vị có phát nguyện giữ bát quan trai giới không? 21 chùa mình tổ chức bát quan trai giới, có phát nguyện đi giữ không? Giữ bát quan trai giới là không được ăn chiều luôn, có dám giữ không? Có ha, hôm nào mình cố gắng ha. Cô xây cái cổng tam quan xong xuôi rồi thì mình sẽ, chùa mình là còn phải thờ tượng Phật lên đúng không? An vị tượng Phật, thuông chuông trống bát nhã. Sau đó là mình xây cái cổng tam quan cho nó yên ổn cái chùa đúng không? Chùa không có cổng ra vô nó rất là động ha. Mình xây cái cổng tam quan xong xuôi rồi mình tổ chức khóa tu bát quan trai. Quý vị có can đảm bỏ điện thoại trong một ngày không? Rồi, vậy cố gắng ha. Mình nên giữ một cái giới bát quan trai trong một ngày một đêm. Trong kinh nói là công đức mà giữ bát quan trai giới trong một ngày một đêm miên mật đó là sanh thiên 100%. Nó bằng công đức của người tu hành trong một ngày. Tại vì một ngày một đêm mình sẽ giữ giới của người tu đó. Nên cái công đức rất là lớn. Thì chúng ta thấy cái vị quốc vương này xung quanh đồ ăn ngon nhiều không? Gái đẹp nhiều không? Vương cung tần mỹ nữ vương phi. Mà nhà vua giữ được bát quan trai giới hằng tháng như vậy, thấy giỏi không? Nhà vua này bởi mới gọi là vị pháp vương. Việt Nam mình, Phật giáo Việt Nam sáng ngời có một vị vua nào mà được tôn xưng là Phật Hoàng? Giỏi quá. Cả thế giới có hai ông vua coi ngai vàng như dép rách, bỏ ngai vàng mà ra đi. Ai? Đúng rồi, Thái tử Tất Đạt Đa và ai nữa? Phật Hoàng Trần Nhân Tông của nước mình. Chúng ta không thể là người Việt Nam mà không biết về Phật Hoàng Trần Nhân Tông ha. Ở Việt Nam mình có hẳn một viện nghiên cứu Phật học lấy tên là Trần Nhân Tông và được xem là Phật Hoàng. Đây là vị vua từ bỏ ngai vàng để mà đi xuất gia mà khai sáng cái thiền phái Trúc Lâm, Trúc Lâm Yên Tử. Là một cái thiền phái kết hợp từ ba cái dòng thiền Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Những cái dòng thiền này du nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ vào Việt Nam. Và Trần Nhân Tông đã gom ba cái dòng thiền này lại để tạo ra thiền phái Trúc Lâm với đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Và là nhà vua rất là có công đưa Phật giáo Việt Nam trở thành gần như là cái thời kỳ hoàng kim nhất trong suốt lịch sử Phật giáo Việt Nam cho tới tận ngày hôm nay. Và triều đại Lý Trần cũng là cái triều đại mà oanh liệt để đánh thắng tới 3 lần quân Nguyên Mông xâm lược. Mình biết quân Nguyên Mông xâm lược vó ngựa đi tới đâu là gần như là chiếm lĩnh được tới đó. Hàn Quốc có bị Mông Cổ xâm lược không? Có. Thời kỳ nào? Cô Ro, đúng rồi, hơn 100 năm. Cho nên giờ mình thấy những cái văn hóa cưỡi ngựa hoặc là ăn cái món canh xương bò đó là bị tiếp biến văn hóa từ Mông Cổ đó. Thời Cô Ro là hơn 100 năm, cho nên mình mới có cái chùa Hải Ấn Tự là Pháp Bảo Tự, nhớ không? Sắp tới chùa mình sẽ trời ấm lên một chút xíu, sư cô sẽ cho mình đi tham quan Hải Ấn Tự, Tam Bảo Tam Tự, đó là Pháp Bảo Tự. Pháp Bảo Tự là sao? Cái thời mà Cô Ro bị Mông Cổ đô hộ suốt 100 năm, cho nên là những nhà sư yêu nước đã phát nguyện là sao? Là sẽ khắc toàn bộ lời kinh Phật Bát Vạn Đại Tạng Kinh lên những cái phiến gỗ đó. Cho nên là các nhà sư đã đẽo những cái cây gỗ thật là tốt, chôn dưới biển suốt 3 năm và sau đó vớt lên, cây nào còn nguyên thì mới vót ra để mà làm thành những tấm phản, chiều dài khoảng 62 cm, chiều ngang khoảng 28 cm, và khắc những cái nét chữ ở trên đó. Toàn bộ Bát Vạn Đại Tạng Kinh được khắc trong thời kỳ Cô Ro để mong muốn gì? Hòa bình trên đất nước mình. Cho nên khi mà hòa bình lập lại thì phát hiện ra cái Bát Vạn Đại Tạng Kinh đó UNESCO công nhận là di sản ký lục của thế giới, Memory of the World. Sau đó bốn cái gian nhà chứa kinh, hôm bữa đi hành hương cô giảng rồi đúng không, bốn cái gian nhà chứa kinh là một cái kiệt tác về địa lý, về phong thủy, về kiến trúc, về mỹ thuật, về hội họa tuyệt vời mà bây giờ không thể xây dựng lại. Nó như một cái máy điều hòa thiên nhiên tổng hợp, nó làm cho kinh không có bị mối mọt trong suốt 400-500 năm. Cho nên cái bốn gian nhà chứa kinh đó được công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Nên riêng một cái chùa Hải Ấn nó thôi có hai di sản của UNESCO công nhận, đó là di sản văn hóa của thế giới và di sản ký lục của thế giới. Đó là cái ngôi chùa mà xứng đáng ngồi riêng một chiếu với Bát Vạn Đại Tạng Kinh, đó là chùa Hải Ấn Hiên Sa đó. Mình thấy là chỉ có ở Việt Nam mình cái thời triều Lý Trần, với sự hướng dẫn của những vị quốc sư, những vị vua Phật tử mới chiến thắng được quân Mông Cổ xâm lược tới 3 lần. Còn Hàn Quốc đây cũng bị xâm lược hơn 100 năm, bị đô hộ hơn 100 năm đó. Cho nên khi mà mình nhớ đến các vị vua mà xuất gia đi tu, mình phải nhớ ai? Nhớ liền tới Phật Hoàng Trần Nhân Tông của mình. Giờ quý vị ở Việt Nam có cái câu gì? Có cái câu ca dao người ta hay nói cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì mà chưa đi yên tử chưa đành lòng tu? Đó, giỏi. Trời ơi, thấy không, ba cái đứa Ngự Lâm pháo thủ nó ngồi trước cái máy là nó nhớ hoài à. Đó. Vừa đi yên tử chưa đành lòng tu phải đi yên tử mới biết. Quý vị phát nguyện một lần lên non thiên yên tử về lại chùa Đồng ha, nơi khai nguồn của Trúc Lâm yên tử của Việt Nam với Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một cái tấm gương rất là sáng ngời. Luận án tiến sĩ của sư cô cũng so sánh cái tư tưởng thiền phái Trúc Lâm với tư tưởng so sánh của Hàn Quốc đó. Như quý vị nào mà biết tiếng Hàn thì nên tìm đọc đó, để nói về vị vua. Vậy thì Đức Thế Tôn không phải tự nhiên mà đến đây mỉm cười, đến khu rừng này và ngày nhớ kiếp quá khứ có một vị vua đó đã trị vì ngôi vua với cái căn bản nền tảng của giáo pháp và thực hành trai giới rất là giỏi. Và vị vua đó là ai? Tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và vị vua đó bảo cho ai? Bảo cho người thợ cạo tóc của mình như thế này nè quý vị. Này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Là sáng suốt không? Tức là nhận ra vô thường. Thưa vâng, tâu đại vương. Này Ananda, người thợ cạo tóc vân đáp vua Makadeva. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Tức là tuổi thọ thời đó có nhiều không? Rất nhiều nha, vua sống tới nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, tức là sống tới cả nhiều ngàn năm mới có một sợi tóc bạc ở trên đầu. Tức là giai đoạn đó tuổi thọ người ta có nhiều không? Rất nhiều. Người thợ cạo tóc thấy trên đầu vua Makadeva có xanh tóc bạc, thấy vậy liền tâu vua. Các thiên sứ đã hiện ra cho đại vương, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Người ta xem một cọng tóc bạc đó là gì? Là tín hiệu của vô thường, tín hiệu cho thấy mình phải bắt đầu buông bỏ để tu. Còn bây giờ mình có tóc bạc mình sẽ làm gì? Đúng rồi, mình sẽ đi nhuộm. Mình sẽ đi nhuộm, chứ ngu gì mình để cho người ta thấy mình bạc, đúng không? Mà cái này là sao? Mình chối bỏ hiện tại đó, cứ tự nhiên cái có tóc bạc đi nhuộm làm gì, cứ để vậy chứ, đẹp lão chứ. Là khi nhà vua thấy vậy, này thợ cạo tóc, hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp và đặt chúng lên bàn tay của ta để kêu hoắc kinh á, kiểm tra đó. Thưa vâng đại vương. Sau khi mà nhìn thấy những cái cọng tóc bạc trên đầu mình thì thế này, vua Makadeva mới gọi vị hoàng tử đến. Này hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu, ta đã hưởng thọ các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến đây, này hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Nó là sao? Giao ngôi cho con liền. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc trên đầu con, tức là đi mà dặn lại con mình không? Khi nào con cũng thấy tóc bạc mọc trên đầu con, thời hãy cho người cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia cho hoàng tử con đầu, sau khi cạo tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con chớ thành người tối hậu sau ta. Người tối hậu sau ta là gì? Là cái người cuối cùng giữ cái truyền thống đó, hiểu ý không? Tức là nhà vua này thấy có tóc bạc trên đầu thì sao? Nhường ngôi lại cho hoàng tử, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia và tìm cầu cái gì? Đời sống, bỏ cái đời sống dục lạc của thế gian để tìm cầu đời sống dục lạc ở đâu? Ở thiên giới, tức là cái thời đó thì chưa có Phật chánh đẳng chánh giác, cho nên chỉ đến tìm cái vui thú của cõi trời thôi. Nhưng mà cũng đã biết buông bỏ chưa? Dạ biết buông bỏ, nhưng có dặn lại hoàng tử mình không? Con đừng có trở thành người tối hậu sau ta, nghĩa là con đừng có là người cuối cùng giữ cái truyền thống này nha. Ý là tới thời con mà thấy tóc bạc ở trên đầu, con cũng phải tặng cho người cạo tóc của con một cái lương ấp như cái ân tứ, rồi con cũng phải xuất gia cạo bỏ râu tóc như vậy, được không? Giống như bây giờ cô quy y cho tụi em, cô cũng nói các em đừng trở thành đệ tử tối hậu của cô nha, nghĩa là quy y cho tụi em xong xong luôn á, hết quy y cho ai được luôn á, có được không? Không, các em nên là huynh trưởng lớn để có những sư đệ của mình theo, chứ đừng có phải là đệ tử cuối cùng của cô, được không? Nếu mà là đệ tử cuối cùng của cô, có chán đời không? Chùa thì chưa xây xong vậy là chán đời. Vậy này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con chớ thở thành người tối hậu như trên. Thật không? Chúng ta nắm được cái đức vua này như thế nào không? Biết buông bỏ ha, từ trên ngôi cao mà biết buông bỏ có dễ không quý vị? Không nha. Giờ thử quý vị mà có một cái địa vị nào đó, ví dụ mình đi làm công ty mà lên tới chức trưởng phòng hoặc là senior manager cỡ đó luôn đi ha, mà mình làm chừng 20 năm rồi, mình thấy khi mà mình phải nhường cái ngôi đó cho người khác, mình nhường cái chức đó cho người khác, mình bỏ đi, mình có dễ chịu không? Không dễ chịu chút nào. Hoặc là quý vị mà có một cái danh vị chút xíu như là trưởng đạo tràng, hoặc là có một cái danh vị nào ở trong hội đoàn, như ở đây cũng vậy, mình có nhiều hoa hội phụ nữ nào, hội sinh viên các kiểu, mình mà phấn đấu nỗ lực mà lên cái vị trí mà sao trưởng hội trưởng này kia cái nọ, mình có dễ dàng thoái vị không? Không dễ dàng thoái vị đâu. Cái này nói thiệt, nhiều khi mà mình chưa có chức danh gì mình dễ buông bỏ, chứ mình có một chút xíu gì đó mình rất khó là buông bỏ ha. Cho nên phải luôn luôn tập cái gì, luôn tập buông bỏ. Ở đây toàn là mấy em trẻ không, cho nên cái này chưa có thấm, nhưng mà cỡ cái em chừng 60 mai mốt á, chừng 60 trở lên á, mình thấy mà mình không có cái bản lĩnh mà buông bỏ đó, Mình nên sao? Mình nên tập là đừng có nắm giữ. Hiểu ý cô nói gì không? Mình biết cái tính mình là hay khoái cái gì rồi á, mình khó bỏ cái đó nhất á, vậy mình đừng có nắm giữ. Hiểu không? Giống như sư cô khoái cái gì? Cô có cái khoái chứ. Cô rất là khoái gì? Khoái tượng Phật đẹp, khoái chuông đẹp, đồ khoái cái gì sách. Nên cô tập từ trẻ luôn chứ không phải từ bây giờ. Cô đọc xong quyển sách nào là cô đem cho quyển sách đó. Đọc xong quyển nào cho luôn quyển đó. Dù là rất thích, rất quý, thậm chí sách có chữ ký luôn, vẫn đem cho như thường. Tại sao? Mình biết mình thích cái đó thì cái đó sẽ là cái gì của mình? Sẽ là cái níu giữ mình đó. Lỡ mai mốt ai đụng vô quyển sách của mình cái mình nổi khùng lên sao? Đúng không? Lỡ ai đụng vô quyển sách của mình không cho sao? Hoặc là mai mốt tự nhiên mình nhớ đến quyển sách đó mình tiếc làm sao? Cho nên cô tập luôn cái tính từ hồi đi tu đến giờ đó. Cô Hành Trí là sư huynh rồi đó, cô với cô Trí ở chung phòng đúng không? Cô Trí chuyên đời mua sách cho cô, mua cái gì cũng mua hai quyển hết á. Mua bộ sách cũng mua thành hai bộ, kể cả cái bộ kinh Đại Tạng này cũng là cô Trí mua cho cô đó. Nhưng mà chỉ có duy nhất kinh Đại Tạng em đang phải giảng cho nên em giữ lại thôi, với bộ kinh này là tài sản của cả chùa cho nên em không có đem cho. Chứ còn mà sách của em, mà sách của chị Trí mua là cô cho sạch không còn một quyển nào. Mình sợ đó quý vị. Thì mình sợ sao? Mình ở cái tuổi này rồi, mình cũng tự quán được là không chờ tới 60 mình mới có thể chết, mà mình có thể chết bất cứ lúc nào đúng không? Cho nên nếu mình không có cái bản lãnh buông bỏ cái gì mình thích nhất mình đem cho đi. Còn bây giờ mà cái mình thích quá mình chưa kịp cho thì mình cho cái mình chưa thích lắm á. Ví dụ như là, dù mình có rất là nhiều đôi giày thì trong đó mình sẽ thích nhất một đôi nào đó và đôi kia mình ít thích đúng không? Thì mình giữ làm gì? Mình cho đi, mình tập cho đi đi rồi mình mới sao? Với bàn tay không nắm giữ mình mới dễ buông bỏ. Cô nói thiệt đó. Còn ví dụ như bây giờ mình thấy chồng mình yêu mình nhưng mà một hồi mà ở với nhau 15 năm rồi ảnh hết yêu mình rồi ảnh có bồ nhí, mình cho luôn đi. Mình dành chi mình đi quýnh ghen chi đúng không? Trời ơi, mình cũng xài hết 15 năm rồi. Bây giờ là bắt đầu nó sẽ lão hóa đúng không? Nó sẽ bắt đầu sinh bệnh đúng không? Nó sẽ bắt đầu sinh tật đúng không? Về già là nó sinh bệnh sinh tật, mai hồn hú vía nhỏ kia ngu dễ sợ hốt giùm mình. Mình cho luôn chứ, ngu gì mình tiếc đúng không? Mình tập vậy đi. Rồi mình tập buông bỏ với con mình, dĩ nhiên mình phải có trách nhiệm nuôi con chứ. Mình phải nuôi con nhưng mà tụi nó 18, 20 tuổi rồi, lúc đó nó học đại học rồi mình phải tập buông bỏ bớt đi. Nhiều bà mẹ con tới 20 tuổi rồi mà ăn cái gì mặc cái gì cũng nói hết á. Rồi nó quen bạn trai bạn gái gì cũng can thiệp vô chân hết á, làm chi vậy cực vậy? Nó đã trưởng thành rồi. Nó đã trưởng thành rồi mình phải tập buông bớt đi đúng không? Mình phải buông đi cho mình nhẹ chứ không buông. Trời ơi, quen ai cũng không vừa lòng hết á, quen ai cũng không vừa lòng rồi nó ở với mình, con mình là vàng là ngọc là công chúa là hoàng tử. Cô bữa cô gặp em kia 32 tuổi đầu rồi chưa từng rửa một cái chén. Má cưng tới mức độ mà 32 tuổi đầu rồi không biết rửa một cái chén như thế nào quý vị, tới bữa ăn là không biết tự dọn cơm luôn. Ghê không? Cô nói gọi sao con đi lấy chồng. Cái hỏi có nhà con còn mình con hả? Nó có chị con nữa, con đi chuyện con lấy chồng rồi. Nói rồi sao chị con biết rửa chén nấu ăn không? Nói dạ có. Nói vậy rồi con sao? Mà bây giờ mẹ cưng quá, có đứa gái út của nhà 32 tuổi rồi chứ không phải là 23 tuổi nha quý vị, không biết rửa chén nấu cơm luôn. Nói bây giờ chắc phải cưới chồng cỡ chef á, cỡ đầu bếp mà nổi tiếng á, rồi về mà ít ra chồng nấu mình phải rửa chén chứ đúng không? Rồi cổ vậy cô thấy bất an ghê lắm nha. Bởi vì đi đâu cũng vậy, đi nước ngoài cũng vậy, đi nước trong cũng vậy, đi chỗ nào cũng vậy, má cứ đi kè kè một bên vậy luôn á. Nó đâu có tự rửa chén nấu ăn mặc đồ được đâu. Mình nuôi con vậy là không ổn. Em phải buông bỏ bớt. Con mình 18, 20 mình phải tập cho con mình tự lập chứ. Cho nó đi kiếm tiền, những đồng tiền đầu tiên. Nhưng mình chỉ hướng nghiệp, hướng dẫn, hướng đạo con thôi. Biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái thôi. Trừ những cái việc như mà trộm cắp là không được nè. Nói dối là không được nè. Bạo hành bằng ngôn ngữ, bạo hành bằng thân thể nè. Là không được nè. Ăn cắp nói dối, cái kiểu quấy rối tình dục, cái đó là không được. Còn lại cái chuyện mà nó thích học ngành nào, nó thích học môn nào, kể nó chứ. Nó thất bại rồi, nó nói chứ nó té rồi, nó mới đau chứ mình cứ giữ nó hoài sao được. Giống như con mình nhỏ nhỏ mình dám cho nó đi xe đạp. Rồi nó cả gì đến việc nó không biết đi xe đạp luôn. Cho nó đi xe đạp muốn biết đi xe đạp phải sao? Té trước, đúng rồi. Giờ cô thấy mình phải muốn đi xe đạp phải té trước, mình cứ sợ con mình té không cho nó đi luôn được khi nào nó đứng lên. Rồi mình tập buông bỏ. Mình đọc bài kinh như vậy thôi mình thấy nó rất là trớt trớt, mình không giống gì hết. Trời ông vua ông bỏ ngai vàng, mình có ngai vàng đâu mình bỏ. Mình không có ngai vàng đó mà mình thiếu gì cái không bỏ được, đúng không? Thậm chí ở nhà không bỏ được cái gối với con gấu bông nữa đâu đến chùa ngủ được. Không bỏ được cái điện thoại xuống đâu có tới chùa ngủ được, đúng không? Không bỏ được cái trang sức mỹ phẩm, hoặc là có những người một bữa ăn chay cũng ăn không được nữa. Tới chùa quá trời món vậy, trưa nay ăn cơm ngon không? Quý vị ăn ngon không? Thiệt không? Gác trắng không? Đó, ăn cơm được mà đúng không? Nhưng mà có những người không ăn được, có những người tới chùa không ăn được, làng qua làng lại rồi cũng không ăn được tại không có thịt. Nhất là mấy đứa nhỏ bánh chan hộp xô, nó cứ nói với mẹ nó cái bên bánh chan hộp xô, mẹ không có gì ăn chứ mẹ. Mà mình bày ra mười mấy món nó cũng bánh chan hộp xô à. Tức là tại vì ở nhà nó không có được ăn rau. Ừ. Giờ mình thấy là một bữa ăn mình cũng không bỏ được à, một cái buổi mà ngủ dậy trễ của mình. Hồi bữa nay mình muốn đến chùa mình phải dậy sớm không? Hồi sáng nay ai 5 giờ dậy đi chùa đâu? Không có ai luôn. Ở sau chùa ấy đợi đáng 12 là đóng cửa luôn, chứ lạnh quá mà cái dũng khí vùng ra khỏi cái chăn đã là cần dũng khí không? Cần dũng khí chứ. Trời, sáng nghe cô bon bon ở ngoài thì cái chán đời bà cô Hiếu Phai Chi bà ngủ quên luôn cho rồi. Mà bà sư cô bà không ngủ quên đó. Mình thấy nội cái đó mình có bỏ được không? Không. Cái thuận tiện nghi hiện đại của mình đã không, chứ đừng có nói mình mà làm vua của một nước đó. Kêu một cái là mọi người nghe, kêu một cái mọi người nghe, mình thấy mình quay không? Mình muốn ăn gì có đồ ăn bưng tới tận họng, mình muốn cô gái đẹp nào cô gái đẹp đó sẽ là của mình, khủng khiếp không? Lúc đó có dễ bỏ không? Không dễ tí nào. Giờ mình quay lại coi, bộ đồ mình thích mình cũng không cho nè, cái xe mình thích mình cũng không cho nè, cái món mình ăn mình cũng dành nữa, mình không cho ai nữa, cho nên rất là khó ha. À, cô nói quý vị không có cái bản lĩnh mà buông bỏ đó, mình tập bớt nắm giữ được không? Mình tự coi lại mình, bây giờ mình dính cái gì nhất? Có nhiều người ha, không có thích cái gì hết, thích cái ly. Trời đó, ở cô ở chung với cái bác kia, bác quá trời thích cái tách đó. Quý vị biết không, thông thường người con gái, người phụ nữ người ta sẽ thích đồ hiệu đúng không? Người ta sẽ thích túi xách hàng hiệu đúng không? Giày hàng hiệu đúng không? Bác đó nhà rất giàu nha quý vị, nhà biết ở đâu không? Ngay gần cái chân núi Nam San á, ngay cái khu Myeongdong sầm uất đó đó. Bác có nguyên một cái villa rộng khủng khiếp luôn. Trong nhà ngay Myeongdong mà có cái sân chơi golf đó, cái sân tập golf, rồi biết giàu cỡ nào không? Đó, cô ở cái nhà của bác đó. Mà bác không có thích một cái túi xách nào hết, mà quý vị biết bác thích cái gì không? Cái ly uống trà. Một cái ly uống trà mà phải săn lùng từ đâu bên Đức, từ cái gốm sứ của Mỹ, từ những cái gốm sứ nhiều nó mắc, mà cái ly bèo nhất cũng phải là 400 đô. Trời ơi, mỗi lần mà bác mời cô, một ngày bác mời cô 3 lần uống trà mà cô không bao giờ dám đi rửa ly luôn. Thiệt luôn á quý vị, bởi không có tiền đền, mẹ cũng không có tiền đền mà chỉ có bưng uống rồi để đó thôi, mà bà cũng biết mà bà nói xin im đừng có rửa, để con rửa cho. Mà biết không, từng cái dĩa ha, từng cái bộ tách trà ha bà. Trời ơi, mỗi lần mời trà cô Hiếu là cái tiền trà nó không bằng cái tiền ly trà đó. Mà cô nói thiệt nha, cô cũng ráng uống, cô ở với bác 3 tháng mà ngày nào cô cũng uống 3 lần mà. Bác gần như là cho cô nếm hết tất cả cái tách nào mà trong nhà bác có mà sang nhất, quý nhất luôn. Mỗi lần cô thích cái gì, tháng 5 là uống cái ly trà nào, tháng 10 uống cái ly trà nào chứ. Mà mình nói thiệt, nó giống y nhau, nó không có cái khác. Bác là cô cầm có thấy khác không? Cái chút chụp chút cam á, có khác không? Chẳng lẽ nó không, mà nói con cũng không thấy nó khác mấy, mà nó đưa lên miệng nó khác chứ cô, đưa lên miệng nó khác chứ. Mình không thấy khác thiệt sự, cô phàm phu tục tử thái độ mà cô không có thấy nó khác, nhưng mà bác thấy khác nha. Bác cái đồ giả đó, cái trà mà thiệt á, cái ly thiệt á thì nó phải 400-500 đô, còn cái ly giả mạo nói chừng là 40-50 ngàn tiền hàng thôi, tức là 5-6 man thôi, là bác nói cầm lên là thấy nó xấu liền. Mà mình ngó hai đứa, nói chung là phải nói kỹ lắm luôn, mà mình đã bị tự kỷ ám thị là thằng này đồ giả rồi thì mình mới thấy nó có gì khác, chứ không nhìn yêu nó đâu có khác. Đưa lên miệng nó uống như nhau hả? Nhưng mà người ta thấy khác. Trời ơi, ta nói nhà, cái nhà từ cái dãy này chứ của dãy mình là nguyên một cái kệ tủ buffet, nó thành hình chữ U quý vị. Nó giống như một cái thư viện sách vậy đó, mà nó là thư viện của những cái gì biết không? Tách trà, toàn tách trà với ly trà thôi. Quá trời. Bác nói là bác sẽ để lại thừa kế cho con gái bác. Mà con gái nó cũng mê, hai mẹ con như nhau luôn. Tôi nói đi mà săn lùng cả thế giới, đi châu Âu nửa tháng vậy mà bác gặp cô, bác hỏi cô là Việt Nam có gốm sứ gì nổi tiếng nhất bao nhiêu tiền. Chỉ bà đi Việt Nam 3 lần để bác kiếm. Trời mình, nè cái ly này là cái ly người ta cho, là uống từ bữa giờ chưa hề mua cái ly mới luôn á. Cô không có một cái quan tâm gì đến nay. Mình thấy mình quan tâm cái đó mình có dễ buông bỏ không? Không. Bác cưng cô khủng khiếp, cái gì cũng cho hết, mọi thứ trong nhà đều cho hết, nhưng mà tách trà là không cho nha. Không một cái ly nào cho vô uống rồi nha, không có cho. Rồi cái đó mệt nha, xả bớt nha. Quý vị, nếu đã không có cái mong muốn tích lũy, đừng tích lũy mấy cái đó. Tới hồi mà ai làm bể mình có nổi điên không? Nổi điên đó, một ngày đẹp trời vợ chồng bác cũng có lúc mà uống nhậu say về chứ. Ông lỡ làm bể cái bàn, trời ơi, bà ném hết đồ đạc, ông ra cửa và chửi từ 12 giờ đêm, chửi cho tới gần 4 giờ sáng. 4 giờ sáng cô dậy tụng kinh, cô thấy hai người đang chửi nhau. Ông kia thì tội muốn chết, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngồi ngoài đường mà trời lạnh như vậy, bà cũng không cho vô nhà luôn, bà tức quá tức mà. Khủng khiếp ông đó, là vợ chồng, chồng của mình đó, đầu áp tay gối với mình đó, làm bể cái ly trà thôi, có chịu nổi trong đời không? À, cho nên mình phải tập xả bớt, nguy hiểm lắm. Ông vua này mà ông bỏ được cái ngai vàng xuống, mà ông xuất gia, con nghe cái câu này nó chấn động tâm can á, rồi mình dám bỏ cái gì không? Chưa chắc à, chưa chắc bỏ được đâu. Cho nên mình thấy là cái truyền thống tốt đẹp này nè, nó di truyền được tới 4 đời, nó di truyền 4 đời, mà kinh này nó dài lặp đi lặp lại, cô sẽ bỏ qua nha. tới vị vua đời thứ tư, đó là vua Nemi. Vua Nemi là vị vua cuối cùng, là vị vua cuối cùng của các vị vua ấy, là Pháp vương Như Pháp, kiên trì trên Pháp, vị đại vương thực hành chánh Pháp giữa các bà la môn, gia chủ giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ bố tát vào các ngày 14, 15 và ngày mồng 8. Nhưng mà rồi vua Nemi cũng có tóc bạc trên đầu không? Dạ có. Nhưng mà quý vị biết cái vị vua cuối cùng, vua Nemi này là tu rất là tinh tấn nhé. Ổng thực hiện cái thiện pháp tinh tấn tới mức độ mà vua trời đế thích đó quý vị biết không? Vua trời đế thích là vị vua của cõi trời nào? Cõi trời gì? Thiên chủ ở cõi trời 33, đúng rồi, thiên chủ Sakka ở cõi trời 33, tức là vị vua này là vị vua được xây dựng nên cái ngai vàng của mình từ cái gì? Từ những cái công đức lành mình làm được mà lên cõi này. Cho nên chúng ta đọc kinh mình hay nghe nói là có một người nào mà phát cái nguyện lành lên là cái ngai của ngài đế thích sẽ bị như thế nào? Bị nóng lên, đúng rồi, bị nóng và bị lung lay. Cho nên Đế Thích sẽ lập tức quan sát coi ai sắp sửa giành ngôi mình vậy đó. Cái ngôi mình nóng lên, cái chỗ ngồi mình nóng lên không yên, có nghĩa là ở dưới trần gian này có một người đó hành thiện rất là đặc biệt, tới mức mà cái đức nó có thể sanh được thiên, chiếm ngôi của Đế Thích luôn, là cái ngai vàng của ông nóng lên liền. Cho nên chúng ta biết mà vị vua Nemi này hành thiện mà miên mật tới mức độ mà ngài Đế Thích đó, thiên chủ Sakka, phải nói với các chư thiên cõi trời 33 là quý vị có muốn đi thăm cái ông vua Nemi này không? Ở dưới cõi ta bà này có một vị vua hành thiện được như vậy luôn đó. Và cuối cùng là sao? Các chư thiên rất là muốn gặp Nemi, và vua trời Đế Thích đã cho một cái cỗ xe có ngàn ngựa kéo, và đem cái cỗ xe này đến gặp vua Nemi để đưa vua Nemi đi lên thăm cõi trời thứ 33. Cái khúc này nó dài dòng lắm. Tóm lại là nguyên cái xe ngàn ngựa kéo xe của cõi trời này xuống đưa vua Nemi đi lên cõi trời thứ 33. Và người đánh xe cũng có hỏi vua Nemi là ông có muốn đi xem những cái cõi thiện và cõi ác không? Cái này trong sớ giải có giải thích thêm là cõi cổ xe đưa cho Nemi, đưa vua Nemi xuống cõi địa ngục và lên cả thiên giới. Cõi địa ngục là nơi những người ta làm ác bị đọa lạc, và lên thiên giới là nơi người ta làm thiện và sống như thế nào, sống rất là gọi là xa hoa nè. Tại vì cái gì ở trên chư thiên nó cũng là tinh tế, nó rất là xịn sò hơn ở dưới trần gian này, đúng không? Thiên nữ thì cũng đẹp hơn ở cõi người mình. Chúng ta nhớ có một cái bài kinh nào mà chúng ta biết là thiên nữ đẹp hơn người ở dưới cõi mình? Cái bài kinh nói về ai? Về ai nhớ không? Về ai là em của Đức Phật? Hoàng tử nào? Hoàng tử nào mà đi tu vì... Đúng rồi, giỏi quá! Giỏi vậy Tân! Đúng rồi, hoàng tử Nanda là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mahabhasabade, là em cùng cha khác mẹ với thái tử Tất Đạt Đa đó. Hoàng tử Nanda có muốn đi tu không? Không, hoàng tử mới vừa cưới một cô vợ đẹp như hoa hậu thì ngay trong ngày thành hôn thì sao? Đức Thế Tôn về bắt Nanda đi tu luôn. Thì Nanda đi tu rất là nhớ vợ mình bị cưỡng chế đi tu chứ mình đâu có tự nguyện đi tu đâu. Cho nên vô chùa rồi có thích tu không? Không, ngày đêm nhớ mong cái cô vợ mà còn chưa kịp động phòng đó. Đức Thế Tôn biết tâm tư của Nanda không? Biết, cho nên Đức Thế Tôn đưa Nanda đi đâu? Giỏi, đi lên, đi xuống địa ngục gì? Đi lên cõi trời trước, cho ông thấy gái đẹp trước chứ xuống địa ngục sao tham tu. Đưa lên cõi trời trước, quá trời thiên nữ luôn. Thì các cô thiên nữ này đẹp cỡ nào? Đẹp khủng khiếp. Đức Phật hỏi là trên đường đi thì gặp một con gì? Con khỉ cái bị cháy xém, nhớ không? Thì Đức Phật mới nói là cái thiên nữ này đẹp hay là cô vợ của ông ở dưới trần gian đẹp? Nanda mới nói sao, nếu mà so vợ con với cái cô thiên nữ này thì cũng giống như con khỉ cái hồi nãy mình thấy thôi. Chứng tỏ là thiên nữ người ta có dung sắc đẹp hơn cõi mình rất là nhiều, và lụa là gấm vóc cũng đẹp hơn, hương thơm cũng nhiều hơn, ánh sáng cũng sáng hơn, thức ăn cũng thơm tho hơn, đúng không? Nhưng mà sao, nhưng mà ở đây nó có cái giới hạn không? Tại vì trên cõi trời này mình có hưởng hết phước đức rồi, mình có bị đọa lạc tiếp không? Đúng rồi. Cho nên cái chữ xuất gia nó có mấy nghĩa, bữa cô nói rồi đó. Ai nghe bài số 82 sẽ nhớ là xuất gia nó có mấy nghĩa. Đầu tiên là xuất. Xuất thế tục gia, phải ra khỏi nhà thế tục của mình chứ. Thứ hai là xuất gì? Xuất tam giới gia, cuối cùng mới xuất phiền não gia. Xuất tam giới gia là ra khỏi cái gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi của mình đây nè. Cõi mình đang sống nè. Mình sống ở đây nhờ có gì? Có dục. Đúng không? Tất cả chúng ta đều do dục mà sanh ở cái cõi này. Cho nên gọi là căn bản phiền não. Đẻ ra có ai dạy mình không? Mà mình biết tham không? Mình biết sân không? Mình biết si không? Phải mình đẻ ra mình biết tiếng Hàn được, mình đỡ biết mấy ha. Mà mình đẻ ra mình đâu có biết làm thiện đâu. Mình đẻ ra mình tham sân si trước tiên rồi. Là sao vậy? Do tập khí của mình chiêu cảm mà sanh ra cái cõi này nè. Mình thấy mấy đứa con nít không? Nó còn chưa có răng nữa, nó còn chưa có biết nói nữa, nhưng mà nó bú, nó biết giành bình bú không? Nó bú mẹ nó rồi, nó có em nó biết đẩy ra không? Nó biết giành cái vú của mẹ nó không? biết, nghe không? Nó biết khóc không? Đó, nó rất là dành. Vậy cái này từ đâu ra? Rồi lớn lên chút xíu mình có biết yêu không? Có ai dạy mình yêu không? Không. Nhưng mà mình gặp đối tượng mà vừa lòng mình có rung động không? Có. Đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, tự nhiên cái mình đi nhớ người dân thổ nào. Mình có yêu không? Có. Cái này có ai dạy mình không? Không luôn. Trời ơi, đi học dạy kinh Trung Bộ, dạy trước dạy sau, tuần nào cũng dạy rồi rừng nhớ rồi nó quên, tuần sau nó quên tuần trước, mà sao yêu không quên ngày nào hết trơn, hết ngày nào mở mắt dậy cũng nhớ người yêu hết trơn. Nếu mình nhớ người yêu giống như mình nhớ tu đợi biết mấy, phải không? Chứng tỏ mình có cái gì nhiều hơn cái gì? Cái dục nó nhiều hơn. Cô nói vậy cô có không? Sao không có? Mình ăn một cái miếng ăn vô mà nó nêm vừa cái miệng mình muốn gắp miếng nữa không? Cái gì nó chi phối cô vậy? Tham ăn nó lớn mắc cỡ. Mà có tham không? Có. Có không? Có đúng không? Hôm qua nhà mình ăn bánh kem ngon không? Cái chị làm bánh kem này rất rất ngon luôn, chị người Việt Nam. Bình thường mình ăn bánh kem Berry Burger đồ nó ngọt ngay thế nó chán òm rồi đúng không? Nhưng mà lần này chùa mình á là sinh nhật 4 tuổi nên mấy em nó quyết định phải đặt cái bánh kem 4 tầng mới được. Xong thầy Ngộ Trung mới ghẹo mình á, đời đạo tràng 50 tuổi đặt cái bánh kem 50 tầng á chị chết. Nhưng mà đó, nhờ là phải đi kiếm cái chỗ đặt bánh kem 4 tầng cho nên đặt chúng, cái chị Việt Nam chỉ làm bánh có ngọt không? Không ngọt mà chỉ còn bỏ chanh dây vô làm cái nhân nữa, ngon quá trời. Ăn xong có đi xin thêm không? Xin. 80% những người hôm qua ăn xong cầm cái chén lên xin tiếp chén nữa. Cái bánh 4 tầng mà ăn một cái vèo là hết liền luôn đó. Bởi nhà đông con nó tốn khủng khiếp không? Nhưng mà cái đó là cái gì chi phối mình vậy? Mình ăn ngon mình biết ngon không? Biết. Mình có tham không? Có. Nhưng mà ví dụ cái bánh là bánh ngọt mình có ăn nữa không? Còn lâu. Bởi vậy cho nên cái gì chi phối mình đây? Mình sống phải tập nghiệp đúng không? Sáng mình mở mắt dậy mình thích cuộn tròn vô ngủ tiếp hay là mình thích thức dậy để mình tụng kinh? Mình thích cuộn tròn ngủ tiếp, còn lâu mới tụng kinh. Năm thùy mười họa phải giờ ở trong cái nhiệm vụ là hương đăng nè, giờ đó thiệt sống chết gì cũng phải dậy để mà trải bồ đoàn cho cô Hiếu nè, để bật micro nè, để thức chúng nè, thì mấy em mới còn tinh tấn dậy. Chứ ở nhà mình không có ai, không có ai kiểm soát mình có chủ động thức dậy công phu giờ đó không? Hồi đó sư cô ở trong chùa mới qua Hàn Quốc đó quý vị, ở Việt Nam thì còn tinh tấn nha, tại vì ở Việt Nam mình sao? Mình ở trong môi trường là đại chúng, mình khó không muốn lên tụng kinh cũng không được. Bây giờ đó là gõ chuông tưng bừng rồi, mà đó mình đi tu là bị sao? Bị quý sư bà dạy mình cái gì đây? Nghe tiếng chuông mà không thức dậy là kiếp sau làm con rắn. Đó, sợ làm con rắn, nghe chuông cỡ nào cũng ngồi dậy liền, bật dậy như cái lò xo luôn. Hễ đại hồng chung giống một cái bon một cái là dưới này sống chết gì cũng bật đầu dậy, bật người ngồi dậy. Nhưng mà mắt có mở ra không? Không. 3 giờ sáng mở ra gì nói, rồi cảm thấy quán hận tiếng chuông đó. Bữa nào mệt quá tự nhiên chán đời, nghe chuông phiền não tan mây khói, mà mình nghe chuông thấy nó nặng nề nguyên một cục ở trên đơn á. Nhưng mà mình có không? Có nhiều chú tiểu cô thấy cô vô chùa tụng kinh, đi vô chùa mới thấy nha, rồi lết ra tới cái sàn nước đánh răng, rồi hả miệng đánh răng chứ mắt vẫn nhắm nha. Lên tới chánh điện về tay vẫn gõ mỏ, nhưng mà mắt nó nhắm từ kiếp nào rồi, một hồi gõ vô cái chân mình luôn, gõ vô cái đầu gối luôn chứ không gõ vô cái mỏ nữa. Nó ngủ từ 3 đời 10 kiếp rồi. Cái nào lôi kéo mình vậy? Tập khí tham gì? Tham ngủ. Thiệt. Cô qua bên Hàn Quốc cũng vậy nè, khủng khiếp lắm quý vị. Âm 15 độ cái giờ đó, mà cái giấc mà 3-4 giờ sáng là cái giấc lạnh nhất trong ngày đúng không? Ở đây mà ấm nhất là lúc 3-4 giờ chiều phải không? Mà lạnh siêu lạnh nhất là lúc nào? Cái giấc mà 3-4 giờ sáng đó. Trời ơi, âm 15 độ muốn chảy máu mũi luôn, mà giờ đó dậy. Dậy quý vị biết không, cô đã mang bao tay rồi, mặc hết áo ấm trong người rồi, mà cầm cái mỏ thức chúng của Hàn Quốc. Mình đi chùa nào mình cũng nhỏ nhất chùa, mà nhỏ nhất chùa phải sao? Phải thức chúng. Ôm cái mỏ gần 3 kg mà gõ bon bon giống mà người ta cẩn thận củi lửa ngày xưa. Trời ơi, cô phải gõ vừa đọc cái đó gọi là thủ răng xót á, tức là mình đi đạo tràng, mình đi vòng vòng cái tầm lâm để mình thức chúng. Đi 7 vòng như vậy mà mệt quá, mà thì cái tay chân mình nó không còn cảm giác, nó âm 15 độ đó quý vị. Cô không bê nổi cái mỏ mà cũng không gõ nổi luôn, cô trồng nguyên cái mỏ vô trong cái cổ rồi để cái mỏ nó thòng lòng trước bụng vô quýnh vô bạc bạc như vậy. Mà cô nghĩ sư bà nào mà mở cửa sổ ra nhìn chắc chán đời con này. Trực khiên không có nổi mà nó lạnh quá đi rồi, nó lạnh lắm luôn rồi, cho nên hai cái tay mình sẽ không còn cảm giác nữa. Cô chỉ quất vô cái bụng mỏ là cái bụng mỏ nó tán vô cái bụng mình như vậy, nó mới tác động ngược cho con mắt mình mở ra. Mà đi hết 7 vòng như vậy mà vô trong chánh điện là bắt đầu có sưởi. Tại ngoài thì không có sưởi, mà thường chùa ở trên núi nó lạnh khủng khiếp, nó lạnh mà thấu ruột gan ruột già luôn, nó lạnh mà sang chấn tâm lý luôn chứ không phải lạnh bình thường đâu, cô nói thiệt. Vô tới cái chánh điện rồi nó có cái lò sưởi, một cái là máu mũi nó chảy ra liền, nó sọt ra hai đường liền. Tại sao? Tại nãy giờ nó vọt máu ra trong rồi, nhưng mà nó lạnh quá nó đông thành đá luôn, nó không có kịp chảy vô, vô nó mới tan đá đó, vô trong chánh điện nó mới ấm lên rồi nó máu mũi nó chảy ròng ròng như vậy đó. Mà cái vậy có ai thích làm không? Có ai thích làm sư không? Nhưng mà sáng hôm sau mình cũng phải sao? Mình dùng hết quyết tâm để mình thức dậy. Vậy cho mình thấy là nếu như cái việc nó dễ dàng, mình có cần nhiều quyết tâm như thế không? Giống như mình yêu đó, mình có cần quyết tâm đâu. Trời ơi, nhà em xa cỡ nào, được anh chạy tới liền luôn á. Kêu lúc nào mình cũng đi hết luôn. Mình tự nhiên mình thấy siêng muốn chết. Mình đâu có thấy mệt đâu, đúng không? À, lúc hồi mới yêu có thể cõng qua máy hoặc gã đồi chở đi từ sáng tới chiều. Nói chung là em ăn em nói em cười. Thế gian này không có hai người như em. Tự nhiên lúc nào mình cũng thấy vui hết trơn. Mình có thấy mệt không? Không có mệt. Nhưng mà sao tu mình mệt dữ vậy? Tại vì nó đi ngược lại cái tập khí, cái thói quen của mình. Cho nên cô nói cái xuất gia là xuất cái gì? Cái dục giới luôn. Cõi này là dục giới. Rồi cái gì? Cõi gì? Sắc giới là cái cõi trời mà. Còn có hình sắc giống như cõi trời 33 nè. Rồi xuất luôn cả vô sắc giới. Vô sắc giới là phải tu cái gì mới chứng? Tu thiền. Không có tu thiền là không có lên cõi trời vô sắc được. À, tới cái vi tế như vô sắc giới, mình phải ra cõi, là ra khỏi ba cõi đó thì mình mới sao? Mới hết cái sanh tử luân hồi. Chứ còn lên trời có còn sanh tử luân hồi không? Còn. Cho nên mình thấy có những người, người ta nói có gì tiên mắc đọa trển mới xuống đồ các kiểu, đúng không? Có, hết phước là rớt xuống. Hết phước là rớt xuống. Và cái dấu hiệu của trời khi mà rớt xuống là bị gì? Bị có những cái dấu hiệu gì của chư thiên khi mà hết phước? To lên con. Hoa nó bị héo, đúng rồi, giỏi quá, hay quá. Rồi bị gì nữa? Bị người nó ra ra mồ hôi, đúng rồi, có tụng kinh đó, có đọc kinh đó. Người nó ra mồ hôi nè, hoa trên đầu bị héo nè, hào quang nó tắt nè. Chứng tỏ là sao? Phước nó cạn rồi. Là sẽ đọa lại tiếp, đúng không? Vậy cho nên Đức Phật có khuyến khích lên trời không? À, lên trời hai đứa hai nơi thôi, em chỉ muốn làm người trần gian. Không phải kiểu đó. Ý là lên trời nó khó tu, có những cõi trời á là nó sống quá là lâu, cho nên mình cứ có như trên Phạm Thiên đó, thấy không? Bữa mình có coi một cái bộ kinh, có đọc một cái bộ kinh Trung Bộ, ông vua trời đó, ông nói ông là đẻ ra luôn cả Đức Phật, nhớ không? Ông quản luôn cả Đức Phật đó, tại vì ông sống lâu quá. Cái tuổi thọ của ông gần như vô lượng vô biên kiếp, cho nên là mình không thể tính kể được. Cho nên bây giờ ông cảm giác như ông sống mãi không chết luôn, là thượng đế luôn, là cha sanh của tất cả mọi loài luôn. Có khi mình rơi vào tà kiến như vậy nữa, mình không gặp Phật pháp. Mà có thật như vậy không? Tuổi hệ thọ tới cỡ nào cũng sẽ tới lúc mà hết ha. Rồi thì vua Nemi sau khi được đi lên dắt lên trên trời như vậy đó, nhưng mà vua Nemi có đồng ý ở trên trời không? Không, trả tôi lợi trần gian đi, cho tôi xuống lợi đi. Xuống lợi chi? Để xuất gia cạo bỏ râu tóc, sống không gia đình và thực hành thiện pháp. Nhưng mà rất đáng tiếc, vua Nemi là người cuối cùng giữ gìn cái truyền thống này. Và sau vua Nemi, hoàng tử của vua Nemi là người không đi theo truyền thống này nữa. Nhưng này Ananda, người con của vua Nemi tên là Kalara Chanaka, vị này không xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này đã cắt đứt truyền thống tốt đẹp ấy. Vị này là người tối hậu của các vị ấy. Quý vị đừng có ai trở thành người tối hậu của sư cô nha. Nha, hôm qua mình sinh hoạt đạo tràng kỷ niệm 4 năm đúng không? Cái lộ trình này còn phải đi sâu, đi xa, đi dài hơn không? Châm ngôn của đạo tràng là phụng sự nhân sinh. Gì nữa? Giỏi, ít ra phải vậy chứ. Mình có muốn làm người tối hậu của cái slogan này không? Dạ không, cô rất là hy vọng quý vị sẽ là người tiếp nối nhiều thêm nữa, chứ quý vị không phải là người tối hậu nhé. Vậy thì hoàng tử con của vua Nemi đã cắt đứt cái truyền thống này. Tới đây là sao? Hết rồi đó quý vị. Nội dung bài kinh tới đây là hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nói về cái ý nghĩa này. Tại đây, trong thời ấy, ta là vua Makadeva, tức là Đức Phật sao? Xác chứng vua Makadeva là ai? Là tiền thân của mình. Ta đã thiết lập cái truyền thống tốt đẹp ấy. Cho nên Đức Phật đi ngang cái khu rừng do chính mình trồng từ nhiều kiếp trước. Đức Phật có mỉm cười không? Mỉm cười, ta đã từng là một vị vua như thế. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy Ananda, này Ananda, truyền thống tốt đẹp ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ và niết bàn. Nhớ kỹ nha. Tức là trong cái truyền thống đó, từ bỏ đi xuất gia, nhưng mà xuất gia có cầu thành chánh đẳng chánh giác không? Không, cầu cái phước báo ở cõi gì? Cõi trời. Vậy cho nên khi mà Ngài đã trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài nói chính cái truyền thống tốt đẹp ấy do ta lập ra, nhưng mà cái con đường đó nó không đưa đến ly tham, đoạn diệt, tịch tỉnh, thượng trí, giác ngộ và niết bàn. Quý vị nắm được chưa? Tức là nó chỉ cầu phước ở cõi trời thôi, vậy có còn sanh tử luân hồi không? Còn, nhưng mà và này Ananda, bây giờ ta đây nè, ta là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, ta đã lập một cái truyền thống tốt đẹp, truyền thống này đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ và niết bàn. Đó là truyền thống gì, là con đường gì? Giỏi, bát chánh, đạo. nói gần, nói xa, nói ngang, nói dọc, nói qua, nói về, vì tu Phật không thể nào qua khỏi cái gì? Bát chánh đạo, hay mình nói cách khác là gì? Giới, định và tuệ. Được không? Đó. Và đây chính là cái truyền thống tốt đẹp do Đức Phật thiết lập, và con đường này sẽ đưa đến ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ và niết bàn, nghĩa là nó vượt ra khỏi trời chưa? Vượt khỏi sanh tử, làm chủ sanh tử. Đây là cái truyền thống tốt đẹp mà Đức Phật đã thiết lập cho mình. Và bát chánh đạo bao gồm cái gì? Chánh kiến, đầu tiên phải có cái thấy đúng đắn đúng không? Rồi chánh gì? Chánh tư duy, đúng rồi, chánh tư duy. Rồi phải có cái bối cảnh để mình chia ra 8 cái, chứ 8 cái này hoài không nhớ là sao. Chánh kiến, chánh tư duy rồi gì nữa? Chánh, chánh ngữ, đúng rồi, phải nói đúng đắn. Chánh ngữ rồi gì nữa? Chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, đúng rồi, cái gì cũng phải có cái nền tảng tinh tấn đúng đắn, tinh tấn vừa mức, chứ mà có dục tốc bất đạt không? Có thái quá không? Không được. Chánh tinh tấn rồi gì nữa? Chánh niệm, chánh định, đúng không? Lặp lại, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Lại nè, chánh kiến, chánh, chánh, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Phải nhớ là mình học ngang, học dọc, học qua, học về, vậy có ra khỏi bát chánh đạo không? Truyền thông tốt đẹp mà Đức Như Lai đã truyền lại cho chúng ta, mấy người nãy giờ là người tối hậu của Đức Phật rồi đó. Buồn ngày ghê. Đức Thế Tôn có nhắc rõ ràng như thế này, đây là truyền thông tốt đẹp được ta thiết lập, và truyền thông ấy đưa đến điểm ly ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Ananda, cho nên này Ananda, cái truyền thống này thời người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Quý vị có muốn làm người tối hậu của Đức Phật không? Quý vị có làm đứt đoạn trên bát chánh đạo của Đức Phật không? Đừng làm đứt đoạn bát chánh đạo của Đức Phật nha. Đức Thế Tôn căn dặn rất kỹ, này người ấy đừng là người tối hậu nha. Vậy này Ananda, ta nói với ông, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, các ông hãy tiếp tục duy trì, các ông chớ có thành người tối hậu sau ta. Quý vị giờ thấy cái giá trị của tại sao mình phải học pháp không? Cái giá trị sau tuần nào, cái giờ mà nó dễ buồn ngủ nhất này, cô cũng lôi quý vị về đây không? Quý vị đừng có trở thành người tối hậu của Đức Thế Tôn được không? Hễ còn bát chánh đạo trên đời, hễ còn tứ diệu đế trên đời là còn Phật, còn pháp, còn tăng, được không? Ngày nào mà mình nghe đến bát chánh đạo mình không biết, mình không nghe được cái tiếng tứ diệu đế nữa, thì ngày đó mới là mạt pháp đó. Vậy quý vị có sợ không? Có nên nhớ không? Tuần sau có nhớ bát chánh đạo là gì không? Dạ có, giùm sư cô nhé. Ai chưa học thuộc bát chánh đạo lên cái folder Phật học phổ thông trên YouTube Giác Lệ Hiếu, nó có cái folder là Phật học phổ thông. Trong đó bát chánh đạo bao gồm 13 bài. Bao gồm 13 bài, quý vị ráng nghe giúp sư cô. Vậy ở đây trong cái bản kinh gốc hồi nãy sư cô chưa có đọc, tức là trước khi mà vua Makadeva, vua này mà có trong bản kinh này có nói ha, thì quản trị đất nước, thì nhà vua này, tuổi thọ của nhà vua này rất là nhiều nhé. Ở trong kinh không có nói chính xác, nhưng mà cô cộng lại là thấy 336.000 năm tuổi. 4 lần đúng không? Giỏi, có đọc bài rồi đúng không? Giọt si. Trời ơi, cô nở mày nở mặt gì con quá. Ai mà đọc bản kinh này trước sẽ có thấy là cái quốc vương này là khi 84.000 năm là ổng là hoàng tử. Tức là lúc cái giai đoạn ổng làm hoàng tử không, ổng có tuổi thọ 84.000 năm. Sau đó ổng trị vì như một phó vương 84.000 năm nữa. Và khi ổng làm quốc vương, ổng có tới 84.000 năm làm quốc vương. Và khi ổng bỏ ngôi đi tu, tức là xuất hiện cái cọng tóc bạc đầu tiên trên đời đó, bỏ ngôi đi tu, thì ổng làm đạo sĩ, tức là tu tập thêm 84.000 năm nữa. Và ổng tu cái gì đây? Tu tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là cái gì? Giỏi, tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Ai mà còn chưa nghe bài này thì lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu nghe lại bài tứ vô lượng tâm ha. Bài này sư cô cũng đã giảng rồi. Và chúng ta nên rất nên học tứ vô lượng tâm nhé. Thì nhà vua này có cái tới 84.000 năm tu tập tứ vô lượng tâm tại cái vườn xoài Makadeva. Vậy chúng ta thấy 4 lần của 84.000 nó sẽ là bao nhiêu? 336.000 năm tuổi. Thấy khủng khiếp không? Nhưng mà đây cũng là cái câu mà cô đặt vấn đề, cô nêu ra đây để cho quý vị cùng tìm hiểu với sư cô. Tại vì mình biết là trong kinh sớ đã có từng ghi là có những cái bài kinh ghi là cái tuổi thọ của con người. Theo Đức Phật, quan điểm của nhà Phật, có những bài kinh ghi lại là tuổi thọ của người thấp nhất là 10 năm tuổi và nhiều nhất là 10.000 năm tuổi, sau đó tuổi thọ nó sẽ giảm dần theo cái đức độ của con người, cho tới khi mà con người tuổi thọ chỉ có 10 tuổi thì bắt đầu sao? Bắt đầu tăng dần lên lại, đúng không? Tăng dần lên lại, một đức Phật mới ra đời. Thì ở đây mình thấy là cái tuổi thọ của ông vua này nó vượt khỏi 10.000 năm rồi. Nhưng mà chỗ này không có sớ giải nào giải thích hết. Thì nó có thể theo cái phán đoán của sư cô đã tìm rất nhiều chú giải về liên quan đến này, tại vì mình đọc mình cũng thấy nó có cái sự thắc mắc của chính bản thân mình, cho nên sư cô cũng đã tự đi tìm chú giải rất là nhiều nhưng mà không có tìm thấy chú giải nào mà sao cái tuổi thọ ông này tới 336.000 năm tuổi như vậy. Đây là một cái tuổi thọ của chư thiên chứ không phải là loài người mà có thể có được cái tuổi thọ cỡ này. Thì cô nghĩ là cái con số này nó giống như con số mang tính ước lệ ha, tại vì ở Ấn Độ, cô đã nói với quý vị rất là nhiều lần rồi, ở Ấn Độ con số là nó mang tính ước lệ nhiều hơn là thực tế như vậy. Ví dụ như con số 500, mọi người hay nghe đúng không? 500 vị A-la-hán, 500 cổ xe, 500 bò, 500 trâu, 500 dê. Thì có thật là 500 con không? Không, nó chỉ là con số ước lệ, là con số vừa ít thôi, chứ không phải là con số quá nhiều. Còn con số quá nhiều người ta sẽ so sánh cái gì? Người ta sẽ nói thành câu gì? Hằng hà sa số, đúng rồi. Sa là gì? Là cát, là như số cát xong. Sông Hằng, hằng hà sa số là như số cát của sông Hằng. Số cát của sông Hằng có đếm được không? Không, chứng tỏ con số này rất là lớn. Nó là một con số ước lệ để cho thấy cái số lượng nó lớn. Còn con số 500 cũng vậy. Thì cái việc mà 84.000 năm tuổi như vậy để làm hoàng tử, để làm phó vương, để làm quốc vương, rồi làm đạo sĩ, thì nó là một con số ước lệ. Thì mình sẽ dễ hiểu hơn là, tuy là mình biết là ông vua này thời đó tuổi thọ nhiều không? Nhiều, có thể lên tới 10.000 năm, đó là tuổi thọ tối là nhiều nhất, maximum có thể có. Nhưng mà có tới 336.000 năm tuổi thì nó hơi lớn ha. Đó là cách lý giải của cô. Quý vị về có thể tự tìm hiểu chú giải thêm, và vị nào giỏi có thể đưa cái kiến giải cho mình cho sư cô biết. Vậy đây là mình kết thúc cái bài kinh. Nội dung này có dễ không? Dễ, nội dung dễ như vậy nhưng mình nắm được cái gì ở đây? Tức là Đức Thế Tôn dạy vua Makadeva là tiền thân của chính mình đã lập nên một cái truyền thống tốt đẹp, đó là khi mà thấy sợi tóc trên đầu thì sao? Bỏ ngôi vua đi xuất gia thực hành hạnh Bồ Tát và cuối cùng sanh về cõi trời Phạm Thiên. Đó là cái mong muốn ở cõi trời. Đây là con đường chưa đến đưa đến ly tham, ly dục, tịch tỉnh, thượng trí và niết bàn. Khi Đức Thế Tôn thành bậc chánh đẳng chánh giác thì Ngài đã mở ra một cái truyền thống tốt đẹp mới, đó là con đường gì? Con đường bát chánh đạo, đúng rồi, con đường bát chánh đạo. Và Đức Thế Tôn căn dặn chúng ta là sao? Đừng để cái truyền thống này trở thành quý vị, trở thành cái người tối hậu của ta. Vậy chứng tỏ Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải tu gì? Tu tập giữ gìn bát chánh đạo trong đời sống của mình, được chưa? Đó, vậy thì mình cũng biết được rằng cho dù mình tu có cỡ nào các cái hạnh bố thí cúng dường, nhưng mà nếu mình còn cầu phước báo nhân thiên và loài người thì mình chưa có đạt được giải thoát tối thượng ha. Giáo lý Phật giáo dạy cho mình cao và xa hơn như vậy, tức là không phải chỉ có đi lên mà còn đi ra. Đúng rồi, cô hay nói vậy, không phải có đi lên là đi lên cõi trời đó, mà mình phải đi ra đâu? Ra khỏi gì? Tam giới, đúng rồi, phải ra khỏi tam giới, ra khỏi như vậy thì mới được. Vậy cái truyền thống này thì dĩ nhiên sư cô sẽ không cần phải giảng thêm, đúng không? Cô không cần phải giảng thêm nữa, tại vì cô đã có quá là nhiều bài giảng, 13 bài giảng liên quan đến bát chánh đạo rồi, cho nên mình sẽ kết thúc ở đây. Vậy đó, theo cái vũ trụ quan Phật giáo nãy cô nói là có một bài tập về nhà cho quý vị thôi đó. Theo vũ trụ quan Phật giáo thì thọ mạng con người thay đổi từ 10 năm cho tới 10.000 năm. Vậy thì ở đây là cái con số ước lệ hay thực sự là nó có còn nhiều chú giải nào khác thì quý vị có thể góp ý hoặc là bổ sung cho bài. Đó là bài tập về nhà cho quý vị tư duy ha. Mình đọc một bài kinh thì mình sẽ tư duy nhiều hơn. Giống như nãy cô nói, bài kinh này đọc lướt qua có dễ không? Dễ. Là chữ đâu nghĩa đó, đọc rất là dễ hiểu. Nhưng mà mình phải biết là cái thông điệp Đức Phật dạy cho mình qua cái bài kinh này là cái gì. Thứ nhất là mình nhảy cô nói đấy, lặp đi lặp lại. Nếu mình không có bản lĩnh buông bỏ thì mình phải bớt nắm giữ lại. Mình tập bớt nắm giữ từ bây giờ. Và mình tập sao? Mình tập nhận rõ được vô thường. Khi mình thấy tóc bạc trên đầu thì không phải đi nhuộm, mà là sao? Phải coi lại cái đời sống tu tập của mình nó đã có đủ vừa chưa. Quý vị, như vậy hồi sáng hôm nay cô cũng đã dặn rồi đó, dặn đi dặn lại. Cái phước lớn may mắn nhất của mình đó là mình có thân người. Cái may mắn lớn nữa là mình biết chánh pháp. Vậy thì mình không có hẹn lần hẹn lửa. Mình hẹn lần hẹn lửa để tu, mình có nhắm còn cái thân này để mình tu hay không? Đúng không? Một khi cái thân nó biến hoại, nó có bệnh trong người, nó có đau trong người, hoặc có cái hoàn cảnh nó bất trắc, mình không thể nào đến chùa tu tập, mình không thể nào ở nhà tu tập. Có nhiều người tự nhiên bị mất trí này như thế nào, đúng không? Mất trí nó rất là nguy hiểm. Cho nên những cái dạng mà bị căng thẳng, là mất ngủ, là rối loạn, là trầm cảm, rối loạn tâm thần đa nhân cách, phải điều trị từ rất là sớm. Khi mà mình đã trở thành cái trạng thái điên loạn rồi, mình có dễ nào tu thành đó ha? Cho nên mình phải tận dụng cái tuổi trẻ của mình, tận dụng cái thân mình đang có được đây để mình làm nhiều việc phước lành và tinh tấn tu tập giữ bát chánh đạo. Tu là tu cái gì? À, tu bát chánh đạo đó. Thì như vậy nó mới là cái con đường của Đức Phật đi và của chúng ta đi. Hồi nãy cô nói nó kỷ niệm đạo tràng 4 năm, thì cô cũng nói với anh chị em có người đến rồi có người đi, có người ở lại, thì cũng có người đi rồi thì cũng có người mới về. Nhưng mà không phải là quý vị gặp nhau ở đây là vì cô hay là vì đạo tràng gì hết, mà chúng ta gặp nhau ở trên một cái gì? Cái lý tưởng, cái lý tưởng tốt đời đẹp đạo, cái lý tưởng tự lợi và lợi tha. Trước hết mình đến chùa, mình đến phục vụ công quả cho đạo tràng là mình tu cho chính mình bồi phước cho chính mình, và thông qua đó mình có giúp đỡ mọi người không? Dạ có. Thì đó là ngày nào mình còn gặp nhau trong cái lý tưởng đó thì mình còn có thể đồng hành cùng với nhau. Chứ còn mình đến vì một cái điều kiện gì đó, đến vì để chụp hình, đến vì để coi cô Hiếu thực tế có ở đây không, có bả có vậy không, thế này thế kia, họ đến coi đạo tràng này để so sánh với đạo tràng khác, vì những cái lý do gì mình đến thì cũng vì những lý do gì đó mình đi, đúng không? Ở cô nói dạo này có rất là nhiều người từ Mỹ, từ Canada, từ các nước khác ghé ngang qua Hàn Quốc rồi đến qua chùa đó. Mục đích người ta có đến đây để tu tập không? Không, người ta đến đây để làm gì? Chụp hình với cô là chính, đúng là 99% lý do đến đây chỉ để chụp hình thôi. Mà ví dụ vì cái lý do đó mà không được chụp hình thì có bất mãn ra đi không? Nhà âm thầm bất mãn ra đi. Các em ở đây cũng vậy, nếu mà đến đây vì cái lý do nào đó, vì để cô ghi công đức cho mình vì để cô nhận biết cái sự đóng góp lớn lao của tụi em, tuần nào em cũng về nè, có em mới có bữa ăn ngày hôm nay nè, có em ấy như vậy như kia, thì các em có thể ra đi vì lý do đó không? À, vì cô không đánh giá cao em, vì cô không coi trọng em, vì cô không có thấy cái sự đóng góp của em lớn lao, vì bạn kia giỏi hơn em, cái cô thích bạn kia hơn, em sẽ có vô vàn lý do để em bỏ đi. Nhưng mà nếu em đến đây vì cái lý tưởng phụng sự của em, vì cái việc tu học cho chính em, thì em có vì như vậy mà em đi không? Không. Cô biết hay không biết, cô có chụp hình với em hay không chụp hình với em, cái lý tưởng phụng sự của em có viên mãn chưa? Viên mãn rồi. Cho nên cô cũng dặn các em một lần nữa, 4 năm qua đi là một cái giai đoạn rất là dài. Hôm qua các em có chiếu cái clip phóng sự trong 4 năm qua đạo tràng đã trải qua những cái thăng trầm, những cái bước như thế nào, và đặc biệt là trong một năm nay từ lúc mình về chùa một cái bãi rác như vậy để mà mình xây nên đạo tràng như thế này, nó biết bao nhiêu là gian khó, biết bao nhiêu người đã rời đi. À, cô hy vọng rằng chúng ta gặp nhau trong cái ánh đạo vàng, gặp nhau trong cái lý tưởng sống, phụng sự cho mình, phụng sự cho người. Thì như vậy các em dù ở bất cứ nơi đâu, dù không còn nhân duyên với Hàn Quốc nữa, dù không còn nhân duyên với cô nữa, ở đâu các em đến nơi đó là một đạo tràng được thành lập, được không? Các em là những ngôi chùa di động của mình. À, các em là những người truyền thừa, tiếp tục tiếp nối cái lý tưởng của sư cô, và đừng có ai trở thành người tối hậu của Đức Thế Tôn, được không? Rồi, là mình kết thúc pháp thoại ở đây ha, là chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Phạm môn